Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 11 giờ 11, sự khác biệt giữa các loại thuốc khác nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Bạch từ khi tiến vào thế giới quái đàm đã biểu hiện rất tốt, vì vậy, phòng phát sóng trực tiếp Đại Hà đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều quốc gia. Nhìn thấy Chu Bạch lần nữa thành công vượt qua nguy cơ, những người ẩn nấp trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hà Quốc nhanh chóng ghi lại rồi quay trở lại. Kết quả là gần như tất cả các quốc gia còn lại đều đã tận dụng hết 3 cơ hội nhắc nhở. Trong phòng phát sóng trực tiếp Đại Hà, vợ về phòng thay bộ quần áo ở nhà, lấy mấy món ăn mẹ chuẩn bị trong tủ lạnh rồi vào bếp hâm nóng. Chu Bạch đứng gần đó xác nhận mỗi món vợ ăn đều không có thịt lợn, sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Bạch và vợ cùng nhau ăn tối. Trước khi Chu Bạch ăn cơm, hắn còn đưa một phần thức ăn cho chó đen. Con chó đen rất thích đồ ăn Chu Bạch cho nó, ăn rất ngon lành. Ăn xong, vợ chồng Chu Bạch xem tivi một lúc. Bố vẫn ở một mình trong phòng. Đã gần 11 giờ người mẹ mở cửa bước vào. Tuy nhiên, những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều bàng hoàng khi nhìn thấy người mẹ bước vào. Bởi vì có một đôi tai lợn mọc trên đỉnh đầu bà ta. Mẹ, mẹ về rồi. Vợ không có phản ứng gì đặc biệt, như thể đây là chuyện bình thường. Chu Bạch ban đầu rất kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của vợ mình, hắn cảm thấy lông tóc trên người mình dựng đứng cả lên. Có ai trong số những người này trong gia đình bình thường nữa không? Mẹ trông rất mệt mỏi và vẻ mặt đờ đẫn, vợ hắn đi tới giúp ấy chiếc túi xách từ tay bà ta. Chu Bạch buộc mình phải bình tĩnh lại, học cách cư xử tự nhiên của vợ. Hắn đi theo vợ, đứng dậy khỏi ghế sofa và mở ngăn kéo đựng thuốc. Các chuyên gia đều đang hồi hộp theo dõi động tác của Chu Bạch. Chu Bạch lần này không chút do dự, trực tiếp cầm lọ thuốc màu xám lên. Thuốc có màu sắc khác nhau phản ánh mức độ ô nhiễm khác nhau. Màu càng đậm thì mức độ ô nhiễm càng nghiêm trọng. Vì vậy, người vợ ít bị ảnh hưởng nhất, người mẹ thứ hai và con chó đen là người nghiêm trọng nhất. Sau khi mẹ nuốt viên thuốc màu xám, vẻ mặt đờ đẫn trên mặt mẹ dịu đi một chút, nhưng đôi tai lợn trên đỉnh đầu bà ta vẫn không hề biến mất. Mẹ vẫn thu dọn đồ đạc như thường lệ khi về nhà rồi đi vào nhà vệ sinh, thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn vào gương trong phòng tắm. Chu Bạch nhìn bóng dáng của bà ta, cảm thấy da đầu tê dại. Thời gian là ban đêm, 23 giờ 35. Chu Bạch đi tắm rồi ở lại thư phòng. Cùng lúc tối qua, vợ hắn gõ cửa phòng làm việc của Chu Bạch, mang vào một bát chè. Anh yêu, ăn chút chè đi. Chu Bạch nhớ kỹ quy tắc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với vợ. Không chút do dự, hắn uống hết bát chè rồi đưa lại bát cho vợ. Người vợ nhận bát, cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc với nụ cười trên môi. Chu Bạch quay người lại, người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng xuất hiện ngoài cửa sổ. Nhưng lần này Chu Bạch không có hoảng sợ như đêm qua. Những điều chưa biết là điều khiến mọi người sợ hãi. Nếu đã chờ đợi, nó... ở đó thì nỗi sợ hãi của bạn đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Mà Chu Bạch cũng biết, ở trong thế giới quái đàm hắn không hề phạm quy tắc. Nó, căn bản không thể đả thương hắn. Nghĩ đến đây, khi nhìn vào, nó, hắn không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Chu Bạch càng táo bạo hơn, nhìn, nó, từ trên xuống dưới, không biết người phụ nữ mặc đồ đỏ mà nhân viên bảo vệ nói hôm nay có phải là. Nó, ngoài cửa sổ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ bị sẩy thai, người trong phòng này và vợ ngủ riêng phòng, con chó đen trở nên dị thường, còn người phụ nữ mặc áo đỏ đến gây rắc rối cho tầng dưới tiểu khu. Tất cả những điều này đã xảy ra cách đây một tuần. Những điều này có liên quan như thế nào? Chu Bạch luôn cảm thấy còn thiếu một số thông tin then chốt có thể kết nối tất cả những thứ này lại với nhau. Quy tắc A, điều 7, nhớ kỹ. Người không thể ngủ với vợ mình, nếu vợ không phải là nguồn nguy hiểm, thì ngủ với vợ có nguồn nguy hiểm gì? Chu Bạch hồi tưởng lại trong đầu tất cả những tin tức và câu hỏi mà mình thu thập được trong 2 ngày qua. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 12 giờ đêm. Chu Bạch đi tới cửa, khóa cửa lại, ngoài nhà vang lên tiếng trẻ con khóc, sau đó là tiếng gõ cửa lần lượt. Khán giả xem truyền hình trực tiếp cảm thấy kinh hoàng, Chu Bạch bật đèn. Nằm trên giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Chu Bạch tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa dữ dội. Cầm đồng hồ lên và nhìn xem. Bây giờ là 9 giờ 35 sáng. Chu Bạch cẩn thận nhìn lại, phát hiện tiếng gõ cửa không phải từ cửa thư phòng truyền tới. Hắn ra mở cửa, ngôi nhà hôm nay vô cùng yên tĩnh. Vợ đã đi làm rồi, bố mẹ cũng không thấy đâu. Chỉ có con chó đen đang co ro trong góc, toàn thân run rẩy và trông rất sợ hãi. Chu Bạch đi về phía có tiếng gõ cửa. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng kho bị khóa. Cách Trương.